phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 94, thẩm vấn, là ai phái đến? Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Luna Hoang, tốt, thật là lợi hại. Cố Văn Mãn ngây ngốc nhìn chằm chằm ba cây đào không ngừng nổ lên. Ngơ ngác nỉ non, lần trước, hắn thử Nga Mi thích, Luna, một loại vũ khí của phái Nga Mi, có hình ảnh minh họa bên dưới. Bản thân hắn chính là một nam tử, hơn nữa lại là len lén thử luyện, không dám gây ra đại động lớn. Thực tại không có thử xuất uy lực chân chính của Nga Mi thích. Lần này Cố Khuynh Thành thử luyện là huyền thiết ám tiễn. Là một trong ba loại vũ khí. Hắn thấy là vũ khí có lực sát thương ít nhất, vốn tưởng rằng lực sát thương của loại vũ khí này nhỏ nhất. Nhưng ai biết đi qua Cố Khuynh Thành phát ra ngoài, uy lực lại khổng lồ như vậy. Cố Văn Mãn đột nhiên cảm giác được, lần trước thời gian hắn dùng thử Nga Mi thích, nhất định không có phát huy được uy lực lớn nhất của Nga Mi thích. Nghĩ như vậy, không kịp chờ đợi Cố Văn Mãn mở một cái dương ra. Bởi vì hắn biết rõ thứ trong dương, là vũ khí gì, trái lại rất nhẹ nhàng tìm được Nga Mi thích, từng hàng Nga Mi thích, chỉnh tề đặt ở trong dương gỗ. Cố Văn Mãn trịnh trọng chọn lựa một cây, cầm ở trong tay, Nga Mi thích nhỏ hơn so với ám tiễn, độ dài lại không ít, khoảng chừng 30cm, hình dạng ở giữa thô, hai đầu chùy hình, đầu vuốt nhọn, hình thoi. Trung ương thân thể, còn có một cái vòng tròn, mà tác dụng của bản thân Nga Mi thích, chính là đeo vòng tròn kia vào ngón tay, lẻn vào đáy nước ám sát, hoặc tạc xuyên đáy thuyền. Cố Văn Mãn không biết công dụng của Nga Mi thích, trực tiếp túm ở trong tay, rót đầy linh lực, liền chạy ra giả sơn thạch bằng ngoài cửa lớn, mạnh đâm xuống, phanh, cự thạch nằm trong dự liệu nổ ra. Nhưng mà, lực sát thương Nga Mi thích tạo thành, so với ám tiễn không lớn lắm, điều này làm cho Cố Văn Mãn có chút không giải thích được. Rõ ràng Nga Mi thích sáng loáng quang ngói lượng, còn hơn ám tiễn đen như mực, nhìn qua uy lực lớn, mình tại sao liền không thể liền khiến cho nó phát ra uy lực của nó. Nhìn thấu không giải thích được của Cố Văn Mãn, Cố Khuynh Thành đi lên trước, cười trêu ghẹo nói. Không phải là ta nói ngươi, đến công năng của Nga Mi thích, ngươi chưa từng biết rõ ràng, làm sao có thể phát huy ra uy lực của nó. À, đây không phải là sử dụng như thế sao? Lúc này Cố Văn Mãn náo loạn một mặt đỏ, lúng túng gãi gãi cái ót, Nga Mi thích đánh lén dưới nước, vũ khí ám sát, ngươi ở trên đất bằng, phát không ra được uy lực của nó. Hơn nữa, tổn thương lực của bản thân Nga Mi thích. Sẽ không như ám tiễn. Nếu như ngươi muốn một loại vũ khí, ta kiến nghị ngươi lấy thiên cơ nỗ là tốt nhất. Cố Khuynh Thành đáp, thiên cơ nỗ, là một trong ba loại vũ khí có lực sát thương lớn nhất. So với Nga Mi thích vũ khí chuyên dụng cho loại nữ nhân này. Thích hợp với Cố Văn Mãn hơn. Thực sự, Cố Văn Mãn nghe vậy. Trước mắt sáng ngời, liên tục không ngừng đem Nga Mi thích nhét vào trong tay Cố Khuynh Thành. Thí điên chạy vào trong khố phòng nhỏ, trở mình tìm kiếm không lâu sau, cuối cùng cũng tìm ra một cái thiên cơ nỗ. Thiên cơ nỗ, là thập tự nỗ, có thể nói là, từ trên cơ sở của cung tiễn, chuyển hóa mà đến, toàn bộ thiên cơ nỗ từ phần tay cầm, cung nỏ, dây cung cùng bộ phận chờ nỗ cơ cấu thành, tuy rằng thời gian nhét nỏ vào so với cung trường rất nhiều. Thế nhưng nó so với cung tầm bắn xa hơn, lực sát thương càng mạnh, tỷ số trúng mục tiêu càng cao, là hao tốn khí lực lớn nhất của Cố Khuynh Thành, mới vẽ ra được, đồng thời dựa theo đặc thù của cá nhân, toàn bộ thay đổi một lần, dựa theo bản vẽ nàng vẽ, cửu hàn bách chế tạo ra thiên cơ nỗ, có thể liên tục bắn 12 mũi tên, mà tên hợp với thiên cơ nỗ, đầu mũi tên quá nặng. Tầm bắn xa hơn, so với ám tiễn lực sát thương lớn rất nhiều. Chỉ bất quá, Cố Khuynh Thành càng thích ám tiễn ẩn giấu cùng vô hình. Lực sát thương của thiên cơ nỗ tuy lớn, thế nhưng đặc biệt dễ bại lộ, nàng sẽ không tin tưởng. Có một người ngu ngốc, lại nhìn nàng xuất ra thiên cơ nỗ, còn có thể đứng ở nơi đó, chờ nàng nhắm vào, bắn ra, nếu quả thật có loại người này. phòng trừng đều không cần nàng vận dụng thiên cơ nỗ, có thể giết được người đó rồi. Cơ cấu của thiên cơ nỗ so với ám tiễn lớn hơn. Chỉ thích hợp dùng để tỉ võ, quang minh chính đại sử dụng, mà ám tiễn bất đồng. Thời gian tỉ võ, thời gian phòng thân, có thể xung làm ám khí. So với thiên cơ nỗ, càng làm cho Cố Khuynh Thành thích hơn. Cùng nghĩ cách của Cố Khuynh Thành bất đồng, Cố Văn Mãn vừa nhìn thấy thiên cơ nỗ, liền tương đối thích loại vũ khí có trọng hình này. Hắn cầm trong tay cân nhắc, từ tên đặt trong hộp gỗ, lấy ra một cây, đặt ở vùng lõm của thiên cơ nỗ, bóp cò, dây cung tự động kéo căng, đồng thời đem đầu mũi tên đi phía trước, rất có một phen tư thế tên đã trên dây không phát không được. Cố Khuynh Thành có nhiều hăng hái nhìn Cố Văn Mãn đem linh lực rót đầy lên trên mũi tên. Sau đó mở to hai mắt, nhìn mũi tên phóng ra, siêu một tiếng, đầu mũi tên chảy lưu quang, cũng đã hung hăng đâm vào cự thạch. Cố Văn Mãn cũng học Cố Khuynh Thành, tại nơi thấp giọng đếm một chút, 3, 2, 1, nổ a, mau nổ a, Cố Văn Mãn không ngừng thúc giục. Nhưng cự thạch lại nghe không hiểu mệnh lệnh của hắn, vẫn không có nổ lên. Phanh, phanh, phanh, ngay thời gian Cố Văn Mãn nản lòng, cự thạch liên tục nổ lên. Không bao lâu, một mảnh giả sơn, đã bị san thành bình địa, chỉ còn lại có một đống bột phấn màu xám trắng. Đây, đây uy lực này là hắn tạo thành. Cố Văn Mãn chỉ bản thân, vừa chỉ bột phấn đại diện tích, mãn nhãn đều là không dám tin tưởng. Một toàn sơn giả lớn như vậy, chớ nói mình, coi như là cường giả cấp bậc linh thánh, cũng không phải nói một quyền oanh thành bụi phấn. Hắn một tam tinh đại linh sĩ nho nhỏ, là có thể biến giả sơn này thành bụi phấn. Làm sao có thể trong nháy mắt này. Làm xong tất cả cường giả không làm được, lẽ nào đều là uy lực của thiên cơ nỗ? Cố Văn Mãn không thể tin được nhìn thiên cơ nỗ trong tay. Hắn bất quá là bỏ thêm chút linh lực, thiên cơ nỗ phát ra tên, uy lực lại lớn như vậy. Nếu như, hắn đem toàn bộ linh lực, đều đặt ở trên thiên cơ nỗ, vậy uy lực này chẳng phải là lớn hơn. Ta đã nói rồi, lực sát thương của thiên cơ nỗ, là trong ba loại vũ khí, hoàn toàn xứng đáng làm đệ nhất. Ngươi dùng thiên cơ nỗ chuẩn không sai, chỉ là, ngươi ngay từ đầu sử dụng, có chút ngượng tay, chờ ngươi ngày sau quen, có thể không hề thiên cơ nỗ, mà là để thiên cơ nỗ phối hợp ngươi. Khi đó ngươi sử dụng thiên cơ nỗ, uy lực có thể so với hiện tại cường đại rất nhiều. Cố Khuynh Thành liếc mắt một cái thấy ngay điểm tiểu tâm tư kia của Cố Văn Mãn lúc này cười nói, thì ra là thế, thất tiểu thư, thiên cơ nỗ này, ngươi có thể đưa cho ta không? Cố Văn Mãn ôm thiên cơ nỗ, đơn giản là yêu thích không buông tay, hắn hiện tại đầy đầu đều ở đây ước mơ tràng cảnh thiên cơ nỗ phối hợp với hắn. Phát sinh uy lực cực lớn, nếu quả như thật đạt tới như thất tiểu thư nói. Không còn là hắn nhân nhượng thiên cơ nỗ, mà là thiên cơ nỗ phối hợp với hắn. Đến lúc đó, hắn mới có thể coi là một truy tùy giả chân chính. Mới có thể chân chính bảo hộ thất tiểu thư, mà không phải là một người cần thất tiểu thư đưa tay cứu. Cố Khuynh Thành gật đầu, đang định nói có thể, chợt mâu quang nhất án, đồng thời động cơ quan ám tiễn, xoay người, quay ngoài tường viện, chỉ vào đỉnh cây tùng. Liên tục bắn hai mũi ám tiễn, chỉ thấy giây lát, hay ám tiễn nhất tề không có tiến vào đỉnh cây tùng rậm rạp. Không có nghe được vang động kịch liệt, Cố Khuynh Thành híp mắt, ánh mắt chừng đỉnh cây tùng, nhanh chóng theo sông về tường viện, mấy người đi nhanh, dẫm trên vách tường, nương theo cổ lực đạo này, cấp tốc chui lên đầu tường. Thất tiểu thư, Cố Văn Mãn không biết Cố Khuynh Thành đây là thế nào. Nhìn nàng leo lên cây tùng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trực tiếp chạy tới hậu môn, hướng địa phương cây tùng chạy đi. Cố Khuynh Thành vừa bò lên trên cây tùng, liền thấy một người áo đen, đầu vai cấm hai mũi ám tiễn, đã bị ám tiễn mang linh lực băng hệ, ngăn lại linh lực cùng đại huyệt trên đầu vai, lúc này không thể động đậy. Cố Khuynh Thành không nhìn cặp mắt tràn đầy thống khổ và căm hận kia của hắn. Mắt tức giận, một cước đà hắn xuống cây, nàng cũng nhảy xuống theo. Nói mau, ngươi là ai phái tới? Lại có dụng ý gì? Cố Khuynh Thành giơ chân lên, đạp ngực của Hắc Y Nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo, tràn đầy lạnh buốt đến xương. Ngô Phản Chính đều bị ngươi bắt được, ngươi giết ta đi. Hắc Y Nhân thống khổ khẽ hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch vì đau nhức, mồ hôi lạnh nhễ nhại, nhưng hắn lại liều mạng cắn răng, đánh chết không thừa nhận, mình là bị người nào sai xử. Ngươi cho là, ngươi không nói ta không có biện pháp biết người sau lưng ngươi là ai. Cố Khuynh Thành không tiếng động cười lạnh, không ngừng gia tăng lực đạo ở bàn chân đạp trên người Hắc Y Nhân. Thanh âm băng lãnh vô tình, cho người rơi vào hầm băng, cóng đến dùng mình. Cố Khuynh Thành nàng ở hiện đại, ngoại trừ y thuật, sở trường lớn nhất chính là thôi miên. Nàng cũng không tin, nàng đấu không lại một người bị thương. Ý chí từ từ yếu, ngay lúc Cố Khuynh Thành dự định trực tiếp thôi miên Hắc Y Nhân. Bộ xuất ai là thủ phạm thật phía sau màn, Cố Văn Mãn chạy tới, vừa nhìn thấy Hắc Y Nhân nằm trên đất, Cố Văn Mãn lập tức sừng sộ lên, trầm giọng nói, thất tiểu thư, ngươi không sao chứ, Hắc Y Nhân này là ai, hắn có thương tổn được ngươi hay không, những thứ này chờ một chút mới nói, một khẩu khí hỏi ba vấn đề. Đến cùng để cho nàng làm sao trả lời. Huống chi, nàng làm sao biết Hắc Y Nhân này là ai? Nếu như nàng biết, sớm sẽ giết hắn, còn cần chờ đến Cố Văn Mãn qua đây. Ngươi bây giờ nỗ lực bình tĩnh trở lại. Nói cho ta biết, chủ tử của ngươi là ai? Hắn cho ngươi giám thị ta. Đến cùng muốn làm cái gì? Ngoan, mang hết tất cả nói cho ta biết. Ta để lại ngươi một con đường sống. Cố Khuynh Thành kềm chế xung động, hai tròng mắt nhìn chằm chằm con ngươi của Hắc Y Nhân. Thanh tuyến mang theo mê điệt, vị đạo đầu độc, di động chìm nổi, dường như phiêu trên không trung, khi thì rơi trên mặt đất, cho người nhịn không được phải men theo. Con ngươi của Hắc Y Nhân bắt đầu lỏng lẻo. Cố Khuynh Thành thấy thế, lập tức rèn sắt khi còn nóng. Ngươi nói, ngươi coi như là tuổi còn tươi đẹp. Vì một chủ tử, đến mạng cũng không cần, có đúng hay không quá đáng tiếc, đến đây, đừng sợ, mang tất cả những thứ ngươi biết nói cho ta. Cố Văn Mãn nhìn Cố Khuynh Thành bỗng nhiên thay đổi dạng, không nhịn được nghĩ muốn hỏi rõ, vừa hé miệng, còn chưa lên tiếng, liền nhận được một ánh mắt như lãnh đao của Cố Khuynh Thành. Sợ đến hắn đem lời vừa tới miệng, toàn bộ nuốt xuống, mà vào lúc này. Hắc Y Nhân nguyên bản cắn răng, không nói ra chân tướng, bỗng nhiên đứt quãng nói, ta là người Tần gia là gia chủ để cho ta tới giám thị ngươi chỉ cần thăm dò lá bài tẩy của ngươi gia chủ liền phản kích ngươi cùng Cố gia. Tần gia, Tần Hán Dương, trong đầu của Cố Khuynh Thành, lập tức nhô ra tràng cảnh ở trấn nhỏ biên thúy, Tần Hán Dương muốn giết nàng chưa toại. Bởi vì nàng gián tiếp hại chết Tần Vũ Lạc, Tần Hán Dương vốn là cùng nàng có cửu oán. Hơn nữa lúc này nàng trọng trấn dược phô Cố gia, suýt nữa làm suy sụp dược phô Tần gia. Phòng trừng những tội danh này, chỗ của Tần Hán Dương, cũng đủ nàng uống một bầu. Những lý do này, cũng đủ Tần Hán Dương muốn mau giết nàng. Chỉ bất quá, đại khái Tần Hán Dương thật không ngờ, tinh thần lực của nàng kinh người. Càng không có nghĩ tới, nàng có thói quen dùng tinh thần lực tra xét tình huống chung quanh thân. Ngày hôm nay nếu không phải ra khỏi Cố gia, đi tới địa phương xa lạ như nghiệp đoàn luyện khí sư này. Cố Khuynh Thành phóng xuất ra tinh thần lực của mình, cũng không có khả năng phát hiện Hắc Y Nhân theo dõi giám thị mình. Cách chương.